Minh Nguyệt Yến, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày thứ tư, Thánh Thượng cuối cùng cũng mở mắt, ta thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bị đám đông chen lấn sang một bên. Chỉ có một người đàn ông trung niên mặc y phục thái y quay đầu lại nhìn ta, ông ta cao hơn ta nhiều, nhưng cố ý cúi người xuống nói chuyện. Phu nhân Cố gia, cô rất giống một cố nhân của ta. Sau này ta mới biết người này là từ Quảng Lương. Hiện đang là thái y nổi danh trong thái y viện. Thân thể và bệnh tình của quốc quân từ trước đến nay luôn là bí mật quốc gia, cho nên ta đoán không có nhiều người biết về bệnh tình của thánh thượng. Trong lòng ta hiểu rõ, thánh thượng cũng bị trúng độc ô đầu, và giống như lời của cung nhân, ngài đã gặp phải kiếp nạn này từ nhỏ. Tuy nhiên, các triệu chứng của thánh thượng nhẹ hơn rất nhiều so với Cố Yến. Ngài chỉ thường xuyên bị đau đầu, ít khi rơi vào trạng thái hôn mê. Hơn nữa, nhờ có một vị kỳ nhân từ phủ Dực Vương đã chế ra thuốc giải lạc hồi, tình trạng tổn thương do độc ô đầu gây ra đã được giảm thiểu rất nhiều cho thánh thượng. Tuy vậy, để giải trừ hoàn toàn độc ô đầu vẫn cần đến phương pháp châm cứu trong cuốn Minh Tâm Trắc Ký của cha ta. Ta chỉ đang may mắn làm theo những gì người khác để lại, không có gì đáng để khoe khoang. Thái hậu mời ta đến, và ta đã kể lại mọi việc một cách trung thực. Bổn cung đã gặp qua phu quân của ngươi, Cố Yến, trưởng tử của nhà họ Cố, đã có chút tiếng tăm ở kinh thành. Hắn từ nhỏ thông minh, 3 tuổi đã biết cả nghìn chữ, 5 tuổi đã đọc thông tứ thư ngũ kinh, đến 7 tuổi đã có thể dùng kiếm gỗ đấu với võ sư trong cung. Ta chỉ biết rằng sau khi 7 tuổi, Cố Yến trở thành một người trầm lặng, tính cách cô độc và đáng thương. Ta chưa bao giờ biết chàng lại tài giỏi đến vậy. Điều này cũng giải thích tại sao Cố Yến lại nhanh chóng nổi danh sau khi rời khỏi Cố gia. Cố Yến rất giống cha hắn. Cha hắn, Cố Chuẩn, từng là một công tử nổi tiếng của gia đình thế gia ở kinh thành. Khi còn trẻ, Mẫn Vinh quận chúa đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, mặc kệ việc Cố Chuẩn đã có vợ con, vẫn quyết gả cho hắn. Mẹ của nàng bị Mẫn Vinh quận chúa ép chết, bà ta dùng Cố Yến để trả thù. Cảnh tượng Cố Yến phát độc quá kinh khủng. Cố phu nhân sợ hãi đến mức sinh non, dẫn đến kết cục một xác hai mạng. Tay ta đang cầm chén trà khẽ run lên, không dám có bất kỳ phản ứng nào. Thánh thượng cũng bị trúng độc giống Cố Yến, người tinh thông y thuật, chắc hẳn biết điều này, đúng không? Mồ hôi lạnh tuôn ra, ta không biết nên nói biết hay không. Khi thánh thượng bị trúng độc, ngài mới chỉ 6 tuổi. Chén trà đó là do ta tự tay dâng lên, sau khi ngài uống một ngụm. Ta liền hối hận và lập tức đánh đổ chén cháo. Do đó, triệu chứng của thánh thượng không nặng như của Cố Yến. Giọng điệu của thái hậu bình thản, như thể bà chỉ đang nói về. Thời tiết hôm nay khá đẹp, nhưng lời nói ấy lại khiến ta sợ hãi đến mức trượt khỏi ghế, quỳ sụp xuống đất. Không ai dám nói thánh thượng trúng độc. Khi đó trong cung có một vị thái y, ông ta phát hiện ra Cố Yến bị trúng độc ô đầu. Và cũng phát hiện ra thánh thượng có triệu chứng giống Cố Yến. Ông ta hỏi bổn cung có nên châm cứu cho thánh thượng hay không. Người đó tên là Minh Khiêm. Người nói người tên gì? Ta run rẩy bởi trên trang cuối của cuốn Minh Tâm Trắc Ký của cha ta có ghi một câu thế này. Y giả thiên chức, tuần chân cầu thị, khiêm đương thủ chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm nương từng nói gia đình ta gặp nạn. Khi đi tìm họ hàng ngoài cửa quan thì gặp phải cướp, ta bị dọa đến ngớ ngẩn, suýt c, h, ế, tê cống ngoài trời. Do đó, ta đã ngây ngốc một thời gian dài, ta không nhớ nổi khuôn mặt của song thân, cũng không nhớ xuất thân của mình. Ta biết chữ và hiểu y thuật, cũng từng nghi ngờ về điều đó. Nhưng vì luôn hành sự cẩn trọng và quý trọng mạng sống, ta đã tự nhủ rằng không cần điều tra sâu những chuyện đã quên. Do đó, ngay cả khi đã gả cho Cố Yến, ta cũng chưa bao giờ nhắc đến quá khứ. Thẩm nương ta vẫn luôn gọi ta là nha đầu. Vì vết bớt hình trăng lưỡi liềm trên cổ tay, ta đã tự đặt tên mình là Minh Nguyệt. Lý do ta biết mẹ ta họ Tiết là vì một lần thẩm nương ta lỡ miệng mắng bà trước mặt ta. Ngươi tin vào số phận không? Thái hậu hỏi tiếp. Bổn cung dường như đã bắt đầu tin. Năm đó, Minh Thái Y vì phát hiện ra bí mật này, lại không chịu làm một kẻ thông minh. Nên mới rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Cha của Cố Yến, Cố Chuẩn, cũng vì lý do đó mà nổi dậy phản kháng. Ông mang theo Cố Yến bỏ trốn, nhưng con thuyền vừa ra khơi thì bị lật. Cố Chuẩn chết, hoặc có thể coi như đã chết, nhưng Cố Yến phải trở về Cố gia, bởi hắn là nhân chứng sống cho âm mưu này. Có kẻ không muốn hắn chết, nhưng cũng không muốn hắn sống yên ổn. Nghe nói con gái duy nhất của Minh Khiêm đã chết trong trận bão tuyết trăm năm có một. Mười mấy năm sau, một cô gái tên là Tiết Minh Nguyệt gả vào Cố phủ, nàng giải được độc ô đầu trên người Cố Yến và Hoàng thượng. Nhìn lại quá khứ, trong ánh mắt của Thái hậu vẫn phẳng lặng như nước, thật khó tưởng tượng những gì bà đã trải qua suốt bao năm qua, để có thể kể lại mọi chuyện với vẻ mặt vô cảm như vậy. Khi bà nói với ta những điều này, ta đã đoán rằng bà không có ý định để ta rời khỏi Hoàng cung. Ta thực sự rất sợ chết, đặc biệt là sau khi có Cố Yến. Ta biết rằng nếu ta có mệnh hệ gì, chàng sẽ phát điên, nên ta càng thêm sợ. Cách chương.